Vô Thượng Cửu Tiên, chương 72, 72, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trưởng lão đứng đầu ở Hoàng Tôn Các Tổng Điện đến tận 10 người làm cho những thành viên Hoàng Tôn Các ở đây đều bận rộn chào đón. Tại Hạ Bàng Mục, Điện Chủ phân điện Hoàng Tôn Các nơi đấy bái kiến thập vị trưởng lão giá lâm. Chuẩn bị chào đón các chủ tới. Chúng ta tới đây đông như vậy là do các chủ ra lệnh. Việc Tạ Vân ở gần phân điện này cũng không làm cho Bàng Mục ngạc nhiên, vì từ vài ngày trước hắn đã nhận được tin Tạ Vân đang ở Thương Mang Sơn rồi. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Một lúc sau, tất cả mọi người nhìn lên trên trời thì thấy một tòa kiệu đang bay đến phất phơ tấm vải trắng. Tòa kiệu bỗng dừng lại. Tạ Vân dùng linh lực đi xuống dưới như đạp lên trời. Tất cả thành viên của Hoàng Tôn Các đều cúi đầu chào rất lớn. Bái kiến các chủ, Bàng Mục khi nhìn thấy Tạ Vân thì rất ngạc nhiên, không ngờ người đứng sau Hoàng Tôn Các chỉ là một cậu nhóc 15, 16 tuổi. Ai là phân chủ ở đây? Tại Hạ Bàng Mục là phân điện chủ ở nơi này bái kiến các chủ. Về danh sách tiến vào bí cảnh ngày mai thì chưa ra cho một chỗ. Rõ. Tạ Vân cùng với thập trưởng lão tiến vào trong cùng với Bàng Mục. Tất cả những thành viên của Hoàng Tôn Các dưới trước phân điện chủ thì đều phải quay lại làm việc như cũ. Việc Tạ Vân tới Hoàng Tôn Các nơi đây đã làm cho các thế lực có mặt ở buổi đấu giá lần này có chút căng thẳng. Tạ Vân được xếp tới phòng dành riêng cho các chủ ở tòa lâu này. Thập vị trưởng lão ngồi phía sau. Ta là Mi Nhi, người sẽ chủ trì buổi đấu giá này. Mong các vị giúp đỡ. Vì hôm nay Hoàng Tôn Các có một vị tới từ Tổng Điện nên chuyện cao thủ canh giữ buổi đấu giá sẽ được tăng thêm, mong các vị giữ đúng quy tắc. Tất cả những người ở đây đều ngầm hiểu là Tạ Vân nên rất ngoan ngoãn tuân thủ đúng quy tắc, nhưng đột nhiên có một người đứng dậy hoanh hoang nói. Chẳng phải chỉ là một người tới từ Tổng Điện thôi sao? Liên gia ta cũng là thế lực trực thuộc Thiên La Vực đấy. Vị cường giả đi cùng tên này liên tục ra hiệu cho hắn dừng tay lại, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai cả. Tên nào dám làm loạn ở đây? Ta là Liên Hào, thiếu gia Liên gia, một tên phân điện chủ như ngươi có quyền gì suy xét ta? Tỷ phu tương lai của ta là các chủ đấy. Nghe tới chuyện này Tạ Vân rất tức giận. Làm loạn ở Hoàng Tôn Các chính là vả vào mặt cậu, không những thế còn mạo nhận lấy danh nghĩa của cậu ra dùng bừa bãi. Tạ Vân liền ra hiệu cho một vị trưởng lão. Lập tức uy áp bán tiên cảnh của vị trưởng lão này tung ra, khiến cho tất cả những người đê nha đây đều bị ảnh hưởng áp lực. Những thành viên của Hoàng Tôn Các vì có thể nhận danh của mình nên không bị ảnh hưởng gì. Tạ Vân liền từ từ đi ra từ căn phòng của mình. Liên ra sao? Về báo cho thái thượng trưởng lão của các ngươi. Cho tộc nhân sám hối đi, nếu không làm được thì đem đầu tới gặp ta. Tạ Vân trừng mắt đầy sát khí khiến cho Liên Hào bị dọa đến ngây người. Thiếu, C, Hủ mong ngài nương tình tha cho chúng ta. Khi về chúng ta sẽ bẩm báo lại với thái thượng trưởng lão. Tạ Vân liền ra hiệu cho trưởng lão dừng tay lại. Tất cả những ai làm loạn ở đây một cách vô lý thì đừng mong ra khỏi nơi này. Nói xong Tạ Vân liền quay về phòng của mình. Lần này Liên Hào bị phế đi chức vị thiếu gia, phế đi toàn bộ tu vi của mình. Thái thượng trưởng lão của Liên gia đem toàn bôn tộc nhân đến sám hối trước cửa Hoàng Tôn Các Tổng Điện. Tạ Vân khi lấy được một danh ngạch để tiến vào bí cảnh thì liền chuẩn bị một chiếc nhẫn chữ vật. Lần này tu vi của những người vào đều là người mới, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ là cao nhất nên Tạ Vân có thể thu thập mọi món bảo vật, mặc dù bị áp chế. Tu vi xuống còn mức Nguyên Anh cảnh nhưng cũng là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, dễ dàng có thể thay đổi được cục diện. Thiếu chủ ngài lần này là muốn đột phá rồi. Nếu lần này có thể thuận lợi đột phá đại thừa cảnh thì ta có thể tiến vào Thánh Sơn nhanh hơn nữa. Thánh Sơn nghe nói chỉ có những người có duyên mới có thể tiến vào, mong thiếu chủ suy nghĩ cho kỹ. Tạ Vân hiểu rằng nếu lần này không tiến vào Thánh Sơn nhờ nói với thánh chủ thì chuyện thế tục bị đảo loạn cũng là sớm muộn. Tạ Vân quay về phòng ngồi tu luyện một lúc, cảm thấy cơ thể mình đang lưu truyền một dòng linh khí nào đó. Thì ra do lần trước hấp thu linh khí từ món bảo vật kia quá nhiều, sinh ra một số bị tắc nghẽn ở các mạch. Nếu Tạ Vân có thể luyện thử hoàn toàn số linh khí này thì có thêm tỷ lệ đột phá đại thừa cảnh giới. Tạ Vân liền tu luyện một cách điên cuồng để luyện hóa dòng linh khí này. Cách chương